Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 27, trò chuyện. Đêm khuya, Harry đang nằm ở phòng y tế bên trong. Hắn nhìn cái kia gia tinh Dobby chính đụng phải góc bàn trừng phạt chính mình. Hắn quả thực không thể tin được. Ở khai giảng thời điểm, là Dobby phong tỏa sân ga đường nối, muốn cho hắn không đuổi kịp xe lửa. Lần này lại là hắn nhường Blaster đuổi theo hắn, muốn cho hắn nhân bị thương rời đi trường học. Dobby, dừng lại, đừng tiếp tục đụng phải. Harry khi nói cho ta tại sao. Dobby vô cùng đáng thương ngừng lại, lắc xấu xí đầu to nói. Chuyện đáng sợ liền muốn ở Hogwarts phát sinh. Dobby muốn cho Harry Potter rời đi nơi này, bởi vì lịch sử sắp tái diễn. Mật thất lại một lần bị mở ra. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên sợ hãi vạn phần ngừng lại, nắm lên đầu giường nước bình gõ lên đầu của chính mình. Thấp giọng lầu bầu nói, xấu Dobby, rất xấu Dobby. Chấm ngoặc kép, mật thất trước đây bị mở ra qua. Harry nắm lấy Dobby cổ tay, thủ đoạn, nhỏ giọng nói cho ta, Dobby, tiên sinh. Đừng tiếp tục hỏi đáng thương Dobby. Dobby không thể nói. Tiểu tinh linh lắp ba lắp bắp nói. Con mắt mở như chuông đồng. Nơi này có người ở bày ra âm mưu. Tiên sinh, Harry Potter không thể đợi ở chỗ này. Nơi này quá nguy hiểm. Tiên sinh nhất định phải về nhà mới được. Chấm ngoặc kép, là ai? Harry hỏi tới. Nói cho ta, Dobby, tiên sinh. Dobby không thể nói. Chấm ngoặc kép, tiểu tinh linh nức nở một tiếng. Giọng the thé nói. Dobby nhìn thấy nó bị đặt ở nơi đó. Sau đó lại bị lấy đi. Cái kia cũng rất xấu. Chấm ngoặc kép, Dobby đột nhiên cứng lại rồi. Hai con rơi trạng lỗ tai khẽ run. Bọn họ nghe đến bên ngoài bước chân âm thanh. Dobby nhất định phải rời đi. Theo một tiếng nổ tung âm thanh, tiểu tinh linh biến mất không còn tăm hơi không gặp. Harry hạ về trên giường, nghe động tĩnh bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Pomfrey phu nhân nhỏ giọng hỏi. Lại là đồng thời công kích sự kiện. Dumbledore thanh âm trầm ổn truyền đến. Minerva ở trong hành lang phát hiện nàng bị hóa đá. Pomfrey phu nhân nói. Đúng thế, McGonagall giáo sư nói. Ta đoán nàng là nửa đêm đi ra đi dạo, sau đó bị tập kích. Xem ra mật thất xác thực lại bị mở ra. Dumbledore thở dài một tiếng. Albus, người chắc hẳn biết là ai đánh mở ra nó. McGonagall giáo sư nói. Vấn đề không phải ai. Dumbledore nói. Vấn đề là, hắn là thế nào làm được. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư tiếp tục nói. Colin Creevy đúng hay không cũng là bởi vì mật thất. Không, Creevy tình huống đặc thù. Dumbledore nói, ta cho rằng hắn không phải là bị mật thất ảnh hưởng. Tuy rằng ta vẫn không có tìm được hắn linh hồn, nhưng rất hiển nhiên, cái kia nhốt lại linh hồn hắn đồ vật không hề tà ác. Thậm chí còn ở bảo vệ thân thể của hắn. Chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần đi xa. Harry nằm ở trên giường, con mắt ở trong bóng tối lóe sáng quắc ánh sáng. Ngươi là nói. Tối hôm qua lại xuất hiện một lần tập kích sự kiện. John trợn mắt lên nói. Vấn đề không phải cái này, mà là mật thất, trước đây đã từng bị mở ra qua. Harry nói. Hả? Không sai. Này nói xuôi được. Malfoy hoặc là Foley, bọn họ một cái trong đó phụ thân đến trường thời điểm mở ra mật thất. Sau đó thừa kế nghiệp cha. Chấm ngoặc kép, John nói. Ta thử đi hỏi một chút hắn. Hermione cắn răng nói, nhưng thuốc đa dịch chúng ta cũng muốn gia tăng ngao chế. Còn có một việc, Harry nhìn Hermione thao túng trước mặt nồi nấu quặng. Dumbledore nói Colin cũng không phải là bởi vì mật thất có chuyện. Hắn linh hồn không gặp. Cái gì? Cái này không thể nào. Hermione cực nhanh quay đầu nhìn Harry. Hai mắt trợn tròn xoe. Một người mất đi linh hồn, liền cùng chết không khác biệt gì. Nhưng là, Dumbledore nói hắn linh hồn bị món đồ gì nhốt lại. Hắn không tìm được. Harry nói. Này thật đáng sợ. John nuốt ngụm nước miếng. Người biết, Azkaban có một loại cực hình, chính là cướp đi phạm nhân linh hồn. Cái kia hầu như mang ý nghĩa tử vong. Snape giáo sư, ta cho rằng là thời điểm gia nhập châu Phi cây da rắn. Brain không chắc chắn lắm nói. Snape lén lút chỉ đạo còn đang tiến hành. Trước mắt hắn cũng tiếp xúc được càng cao thâm ma dược. Mà thuốc đa dịch, chính là hắn học tập bố trí trong đó một loại. Nó đã ở đây ngao chế gần một tháng. Snape trống trơn liếc mắt nhìn nồi nấu quặng. Khẽ gật đầu nói. Là thời điểm, Brain cẩn thận từng ly từng tí một hướng về dược tề bên trong gia nhập vật liệu. Nồi nấu quặng bên trong bốc lên dày đặc khói đen. Làm khói đen tản đi sau. Nồi nấu quặng bên trong chỉ còn dư lại đen thùi lùi như là sền sệt bùn nhão như thế ma dược. Chính không nhanh không chậm bốc lên bọt khí. Hô, thành công. Brain quan sát ma dược. Đem nó cất vào một chiếc lọ bên trong. Snape giáo sư. Tại sao loại này ma dược sẽ thả ở khu sách cấm đây? Brain nghi ngờ nói. Nó trừ ngao chế thời gian dài một ít. Nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy khó. Bởi vì nó rất nguy hiểm. Snape khéo đưa đẩy âm u thanh. Âm nói. Một khi ở bước nào sai. Có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đã từng có vô số nam nữ phù thủy. Bởi vì nho nhỏ sơ sẩy. Nhường bọn họ ở uống xong chính mình bố trí thuốc đa dịch thời điểm. Mọc ra hai cái đầu. Hoặc là thêm ra vài cánh tay. Chấm ngoặc kép. Bọn họ dùng đẫm máu ví dụ cảnh cáo chúng ta. Đây là một loại nguy hiểm dược tề. Snape thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng. Ngươi thành công bố trí ra nó. Đã có bố trí đẳng cấp cao hơn ma dược tư cách. Cảm ơn ngài. Snape giáo sư. Brain khiêm tốn có lễ nói. Ta nghĩ, chai này ma dược nên ở lại ngài nơi này. Brain âm thanh ung dung dễ nghe. Ta dùng ngài vật liệu. Snape khẽ gật đầu. Tiện tay đem bình đặt ở trên giá. Brain đi ra văn phòng. Nhìn mình ma dược học thành công do cấp độ nhập môn tăng lên tới nắm giữ cấp. Nhẹ nhàng thở phào. Bất kể nói thế nào. Nguyên tắc bên trong Hermione dĩ nhiên thành công bố trí ra thuốc đa dịch. Thực sự là lợi hại a, hắn thở dài nói. Giữa lúc lại một lần tập kích sự kiện dẫn đến lòng người bàng hoàng thời điểm. Brain cho Hermione trở về một phong thư. Gần nhất ta lưu ý qua xung quanh. Cũng không có phát hiện người nào có khả nghi hành vi. Ngoặc kép, hiện tại ta đang tiếp tục nghiên cứu ma dược học. Trong đó mênh mông cùng thần bí thật là khiến người ta mê muội. Ngày hôm qua ta thành công bố trí ra một nồi thuốc đa dịch. Dùng thời gian một tháng. Có điều bởi vì ta dùng là giáo sư vật liệu. Chai này ma dược cũng chỉ có thể ở lại phòng làm việc của hắn bên trong. Bằng không ta thật muốn thử một chút biến thành một người khác là hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hắn thu được Hermione gửi thư. Mặt trên chỉ viết một câu nói. Brain, chúng ta có thể nói chuyện sao? Mặt đối mặt, xế chiều hôm nay 5 điểm ở lầu 2 bên trái cuối hành lang cái kia không phòng học bên trong. Brain đồng ý gặp mặt thỉnh cầu. Tại buổi chiều học xong sau, một thân một mình đi tới ước định địa điểm. Tiểu nữ Vu chính đang thả một chồng sách bàn giáo viên trước đi tới đi lui. Có vẻ hơi lo lắng. Buổi chiều tốt, Hermione, ta nghĩ ngươi không cần như thế lo lắng. Này không dùng được. Brain ngữ khí ôn hòa nói rằng, hả, Brain, Hermione dừng bước, ta vẫn là muốn cùng ngươi nói chuyện mật thất sự tình. Ta nghĩ, ta nói với ngươi, ta không có phát hiện đầu mối gì. Brain nhẹ giọng nói, nhưng ngươi biết cái kia không thể là Harry. Buổi tối ngày hôm ấy chúng ta cùng hắn vẫn cùng nhau. Hermione hít một hơi thật sâu. Ta hy vọng ngươi có thể nói với ta nói chuyện. Ai có thể là người thừa kế kia? Đúng hay không Malfoy? Ta nghĩ, sẽ không là hắn. Brain nói, hắn có lúc mặc dù sẽ nói một ít ác liệt, nhưng trên bản chất tâm địa không xấu. Nhưng này không phải tâm địa không xấu vấn đề. Malfoy hắn hận chúng ta. Người biết, tiểu nữ Vu giọng thanh thúy cũng hạt đậu giống như nói. Phil là cái thứ nhất người bị hại. Sau đó lần này là Melissa. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái kế tiếp bị người hại. Được rồi, ta sẽ càng nhiều lưu ý một hồi. Brain bất đắc dĩ nói. Brain, ngươi thật không có hoài nghi đối tượng sao? Tiểu nữ Vu đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Nghiêm túc nói, ta biết, trong trường học không có cái kia tiểu phù thủy so với ngươi càng thông minh. Càng cẩn thận cùng cẩn thận. Không có, Brain thấp giọng nói rằng, lẳng lặng mà nhìn trước mặt tiểu nữ Vu. Ta không tin ngươi không có đối với chuyện này hiếu kỳ. Brain, Hermione cau mày nhìn hắn. Trong mắt tựa hồ ngậm lấy lệ quang. Ta không tin ngươi sẽ thờ ơ. Ngươi khẳng định có suy đoán. Bằng không ngươi sẽ không đối với vượt qua chính mình khống chế sự tình làm như không thấy. Ta hiểu rõ ngươi. Giống như ngươi hiểu rõ ta như thế. Ngươi ẩn giấu cái gì? Đúng không? Ngươi biết sự tình tiếp tục phát triển có thể sẽ có hậu quả như thế nào? Trường học có thể sẽ bị giam dừng. Hoặc là nói hết thảy như ta như vậy tiểu phù thủy đều bị người thừa kế kia hại. Hoặc là bị chạy về nhà. Mâu thuẫn sẽ biến đến không cách nào hóa giải. Người biết, Brain trầm mặc chốc lát. Nhẹ giọng nói rằng, sẽ không, Dumbledore sẽ giải quyết tất cả những thứ này. Người nên càng tín nhiệm hắn một điểm. Nhưng là lên một năm học hắn đều đã làm những gì đây? Hermione ngữ khí trào phúng nói. Người năm ngoái nhưng là mới vừa nói cho ta không muốn mù quáng mà tín nhiệm hắn. Nói hắn đã là cái mắt mờ chân chậm lão già. Ta không đòi hỏi ngươi có thể nói cho ta. Nhưng ít ra xin mời nói cho các giáo sư. Brain, Hermione khẩn thiết nói. Trong thanh âm ẩn hàm một loại nào đó cầu xin. Hoặc là nói. Ta không hy vọng cái kia người là ngươi. Hoặc là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.